Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, chương 86, ba ba ăn không? Góc truyện audio.com, 10 phút sau Tần Dĩ Duyệt lái xe Polo chở Tiểu Bảo cùng Sa Luân đi đến Đại học Nam Phong đi dạo. Tần Dĩ Duyệt sau khi tốt nghiệp hàng năm vẫn hay tới trường học cũ đi dạo một chút. Cô lúc trước ở trường học cũng là nhân vật phong vân đó nhé. Xe của cô vừa xuất hiện, chú An bảo vệ liền để cho cô tiến vào. Cô đem chiếc xe dừng đến bãi đỗ xe công cộng rồi nắm tay thì Tiểu Bảo đi ra. Tiểu Bảo thì dắt Sa Luân, một lớn một nhỏ một chó, chậm gì gì mà đi dưới bóng cây trên đường. Tần Dĩ Duyệt vừa đi vừa nói chuyện, đây là đại học cùng nghiên cứu sinh mà mẹ theo học đó, mẹ ở chỗ này quen biết rất nhiều bạn bè và thầy cô. Hiện tại sếp của mẹ là thầy nghiên cứu sinh khi trước. Lúc lần đầu tiên mẹ gặp thầy ấy, mẹ còn ở trước mặt. Ông náo thành chuyện cười, ông ấy kiểu ông già lùn ăn mặc vừa rách lại vừa nát còn mang theo cả cái túi đi vòng vòng trong trường, mẹ tưởng ông ấy đi nhặt ve chai. Nên nhờ ông ấy đến dưới ký túc xá chờ mẹ, đem sách cũ, bình nước suối, khoáng đều đưa cho ông, để cho ông cầm lấy đi bán. Kết quả lúc mẹ chạy tới trường, nhìn thấy ông ấy cùng một thầy giáo khác đi cùng một chỗ. Khi đó mẹ đặc biệt muốn đào cái động dưới đất rồi chui thẳng xuống đó thôi. Nhưng mà ổng không buông tha cho mẹ đâu, mỗi lần tới trường học giảng bài đều cười mẹ một buổi, gặp người nào không hiểu vấn đề sẽ đem mẹ gọi đến trêu. Tiểu Bảo con mắt đen sáng hót nhìn Tần Dĩ Duyệt rất thích nghe cô nói những lời này. Lúc trước mẹ thấy ông ấy là phiền, thấy là liền đi đường vòng. Sau đó cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm đệ tử của ông. Mấy năm này, khi làm việc ông cũng rất chiếu cố mẹ. Gây xảy ra chuyện gì cũng đều là ông ấy ở phía sau thu thập cục diện rối rắm cho mẹ. Lại để cho mẹ có thể chuyên tâm đề cao kỹ thuật của mình, không cần lo lắng có người chơi ngáng chân mẹ. Tần Dĩ Duyệt hắc hắc nở nụ cười, con trai, con có nghĩ muốn đi đến trường không nào? Tiểu Bảo suy nghĩ trong chốc lát nhẹ gật đầu, mẹ một mặt đặc biệt hy vọng con đi đến trường, một mặt lại lo lắng con của mẹ lớn lên quá đáng yêu, ở nhà trẻ cho mẹ mấy đứa con dâu bị lừa gạt trở về. Tiểu Bảo, Hạ Kiều Yến tan tầm rồi, thì lái xe đến phố Mỹ Thực ở Đại học Nam Phong. Lúc này, đúng là thời gian ăn tối, phố Mỹ Thực không rộng lắm cũng có rất nhiều người đi đến ăn. Anh liếc mắt một cái liền thấy được một lớn một nhỏ cùng một chó. Bọn họ ngồi ở một cái bàn không lớn lắm, trên bàn chồng chất một đống chén đĩa que thịt nướng cùng cây xiên bằng chúc, người chó gì tất cả đều ăn đến hồn nhiên quên mình. Hạ Kiều Yến đi đến, đem mọi ánh mắt trên phố Mỹ Thực hấp dẫn. Không ít nữ sinh nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp Hạ Kiều Yến, con mắt tự động biến thành hình trái tim, vẻ mặt si mê mà nhìn người đàn ông như từ tiểu thuyết bước ra, muốn nhìn một chút người đàn ông này là tới tìm người hay vẫn là mua đồ. Tần Dĩ Duyệt ăn, đột nhiên phát hiện xung quanh hình như rất yên tĩnh, ánh sáng trên đầu cũng bị người chặn. Cô nghi hoặc ngẩng lên đầu, trong ánh mắt liền xuất hiện khuôn mặt tuấn tú của Hạ Kiều Yến. Thổ hào, anh đã đến rồi. Hạ Kiều Yến từ trên bàn rút tờ khăn giấy, giúp cô ngốc này lau lau nước tương dính trên má và ngoài miệng. Tần Dĩ Duyệt sững sờ mà mặc anh lau, đôi má có chút nóng lên. Hắc bạch phân minh không thèm chớp mắt mà nhìn Hạ Kiều Yến gần trong gang tấc. Cô cũng không rõ, vì sao thổ hào nhà cô có thể đem bộ đồ đơn giản thô bạo màu đen cùng màu trắng mặc lên dễ thương đến như vậy, rõ ràng đặc sắc chỉ có nhan sắc thôi mà. Người đàn ông khác mặc vào thì y như đến bán bảo hiểm, anh mặc vào có cảm giác xa hoa, rất. X100, đặc biệt, Tiểu Bảo dừng động tác ăn thịt dê nướng, tay thịt cầm một chuỗi thịt bò đã nướng đưa đến bên miệng Hạ Kiều Yến, không chút nghĩ ngợi mà hỏi, ba ba ăn không? Động tác lau mặt của Hạ Kiều Yến cho Tần Dĩ Duyệt dừng lại, giật mình mà nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo chính mình cũng bị hoảng sợ, thịt nướng trong miệng cũng quên cả nhai. Tần Dĩ Duyệt cười, sờ lên đầu Tiểu Bảo đầu, con trai, lần sau làm. Phiền gọi mẹ, con hai lần nào cũng gọi ba, mẹ vô cùng đau lòng đó nhé. Tiểu Bảo nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ có chút không được tự nhiên. Sa Luân thấy ba người đều bất động yên lặng mà chiến hết một bàn thịt nướng. Mà cả nhà bọn họ nói chuyện quan tâm nhau làm cho thiếu nữ sinh chung quanh tan nát cả cõi lòng. Đậu xanh rau má, đẹp trai như vậy rõ ràng lại kết hôn, còn có cả hài tử nữa chứ. Xem bọn họ thân mật như vậy, rõ ràng trong thời gian ngắn sẽ không ly hôn vừa mới nằm mơ, đã bị đánh nát bấy quá đả thương người rồi. Ăn xong đồ nướng, Tần Dĩ Duyệt mang theo Hạ Kiều Yến Tiểu Bảo lại đi dạo Đại học Nam Phong ngắm cảnh đêm. Sau đó mới trở về nhà, thời gian Tiểu Bảo ở bên ngoài ít khi dài đến vậy, vừa lên xe đi đã ngả vào trong ngực Tần Dĩ Duyệt ngủ khò khò. Tần Dĩ Duyệt hạ giọng nói,